Sập bẫy tình của anh. Chương 11, góc truyện audio.com. Cô muốn ngủ thì lên giường tôi mà ngủ, đừng để người nào đó bảo tôi thất lễ với cô. Hắn đứng bên cạnh cô, thúc giục cô dậy. Hai, hôn thì anh đã hôn rồi. Còn soạc thì, anh cũng đã soạc rồi. Anh còn sợ, với chả lo thất lễ nữa sao? Bị hắn phá vỡ giấc ngủ của mình. Cô ngứa mát, quát lớn, hắn ngẩn ngơ vài giây. Mặc kệ cô đang ngồi dựa lên thành bồn tắm. Hắn bế cô lên đặt lên cái ghế dựa cạnh bức tường màu lam ngọc. Rào, rào, vòi nước được bật lên. Từng làn khói trắng cứ phảng phất trước mặt cô rất chướng mắt. Này anh làm gì vậy? Cô ngồi gác chân lên ghế. Co do hỏi hắn, hắn không thèm trả lời cô. Trên tay hắn còn cầm vài lọ gì đó. Rất đáng ngờ, đến giờ rồi, nói rồi hắn tiến đến phía mặt cô thủ thỉ. Tắm thôi, cô không làm được để tôi làm. Hắn nói toát ra từng lời đường mật ngọt rất làm cô bỗng chốc hai bên má đỏ ửng lên. A a a, cô bị hắn nhấc bổng lên, thả trực tiếp vào bồn tắm. Tùm, nước trong bồn bắn ra tung tóe. Người cô ướt sũng như con chuột lột. Có một sự thực là từ trước đến nay cô cũng không biết đó là. Cô không biết bơi, cả gương mặt cô ngụp toàn nước, đôi mắt cứ nhắm thịt lại, hơi thở gần như yếu ớt, khó nhọc, hắn đứng cạnh bồn tắm nhìn cô thở dài. Đến lượt tôi ra tay rồi. Cách chương.